bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Lục Tranh vừa biết được tin Giang Tiêu Tiêu bị thương, giờ đang nằm viện thì tức tốc chạy đến, không khéo lại chạm mặt Cận Chi Dực. Khoan đã, Cận Chi Dực ngăn anh ấy lại. Lục Tranh đúng không? Cận Chi Dực nhìn Lục Tranh, cười nửa miệng, cậu hai Cận có ý gì? Lục Tranh đối diện với anh ta, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Cận Chi Dực nhướng mày, hỏi ngược lại với vẻ cà lơ phất phơ. Anh nói gì? Anh trai anh ta và chị dâu mãi mới đoàn tụ được. Làm sao anh ta có thể để một người ngoài đi vào phá hỏng tình hình lúc này? Cụt hứng lắm đấy, Lục Tranh là người thông minh, đương nhiên nhận ra ngay được ý nghĩ của đối phương. Tôi là đàn anh của Tiêu Tiêu. Một câu nói đơn giản làm sáng tỏ mối quan hệ giữa anh ấy và Giang Tiêu Tiêu. Đàn anh, Cận Chi Dực bĩu môi. Đúng là chị dâu coi đối phương là đàn anh, nhưng đối phương cũng không chỉ đơn giản là muốn làm đàn anh của chị dâu thôi. Hễ có ai có khả năng uy hiếp đến anh của anh ta thì người làm em đây cũng có nghĩa vụ giúp đỡ giải quyết hết. Chị dâu có anh tôi trông giữ rồi. Chủ tịch Lục trở về đi. Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ chị dâu. Ý đồ rất rõ ràng. Đó là muốn cho Lục Tranh biết mình không có hy vọng gì nữa. Lục Tranh không kìm được mà cười. Tôi là đàn anh của Tiêu Tiêu. Cô ấy bị thương, tôi đến thăm cô ấy không phải là rất bình thường à? Cậu hai Cận tỏ ra khẩn trương như gặp kẻ địch thế làm gì? Hay, anh nói đúng rồi, tôi coi anh là địch đấy. Cận Chi Dực cong khóe miệng, mỉm cười với anh ấy. Lục Tranh gật đầu, được, nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ team. Cận Chi Dực cho rằng anh ấy rốt cuộc cũng biết điều mà rời đi. Anh ta giơ tay làm tư thế mời. Đi thong thả nhé. Lục Tranh nhìn anh ta một cái rồi làm lơ luôn. Anh ấy bước nhanh về phía phòng bệnh của Giang Tiêu Tiêu. Cận Chi Dực đứng hình vài giây. Đến khi anh ta hoàn hồn thì đối phương đã đi đến trước cửa phòng bệnh. Được rồi, không kịp rồi. Lục Tranh gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở ra. Là Cận Chi Thận, hai người đàn ông nhìn nhau. Tôi đến thăm Tiêu Tiêu. Lục Tranh nói, Cận Chi Thận cũng không làm khó anh ấy như Cận Chi Dực. Anh tránh ra cho đối phương vào phòng bệnh mà không nói câu nào. Anh à, sao anh lại để cho anh ta đi vào thế? Cận Chi Dực đuổi đến nơi vội vàng nói. Người ta là khách, lời ít ý nhiều. Cận Chi Dực sờ mũi. Không nói gì nữa. Trái lại, khi Lục Tranh nhìn Giang, Tiêu Tiêu nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Khuôn mặt cô trắng bệch giấy, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Nếu như không phải máy theo dõi nhịp tim vẫn đang chập chờn sóng điện tâm đồ, thì anh cho rằng cô đờ, Lục Tranh hối hận rồi. Anh ấy không nên dẫn cô đi cứu đứa bé. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa. Cận Chi Thận đi đến. Lục Tranh cười, không có gì đáng ngại. Ngay sau đó anh ấy quay đầu lại, trừng mắt nhìn Cận Chi Thận đầy tức giận. Tại sao cô ấy cứ dây đến anh là lại có vấn đề như thế? Vốn dĩ cô ấy đang sống yên ổn ở thành phố Nam. Nếu như không phải bởi vì anh đột nhiên xuất hiện thì cô ấy cũng sẽ không biết việc đứa bé bị bắt cóc. Cũng sẽ không quay trở lại cứu nó, và cũng sẽ không nằm yên không nhúc nhích ở đây. Cận Chi Thận, rốt cuộc anh cho cô ấy uống bùa mê thuốc lú gì để cô ấy không mang tất cả. Thậm chí đến cả tính mạng của mình cũng có thể bỏ mặc. Cận Chi Thận nheo mắt, chuyện giữa tôi và Tiêu Tiêu không đến lượt anh phải xen vào. Lục Tranh chế nhạo, đúng là không đến lượt tôi. Nhưng tôi xin anh, buông tha Tiêu Tiêu đi. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu anh không thể làm cô ấy hạnh phúc thì hãy tha cho cô ấy đi đi. Tha cho cô đi, Cận Chi Thận siết chặt nắm tay. Cả đời này cũng không được. Nếu Chủ tịch Lục chỉ là đến thăm Tiêu Tiêu thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu anh đến để hạch tội thì anh không có tư cách. Mời anh về cho, Cận Chi Thận lạnh lùng nhìn anh ấy. Lục Tranh nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía Giang Tiêu Tiêu. Bỗng chốc phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Lục Tranh ở đây một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, anh ấy nói với Cận Chi Thận, phải đối tốt với cô ấy. Không được để cô ấy bị tổn thương nữa. Tôi biết, hai chữ đơn giản thay cho sự cam kết. Lục Tranh biết cận chi thận chắc chắn nói được là làm được. Anh ấy quay đầu lại nhìn cô gái trên giường bệnh, khóe miệng khẽ cong lên, rồi sải bước rời đi. Hết chương.